cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 261, chương 255, tiên tử thế nhưng là Nam Cung Uyển. Làm sao có thể, lấy tu vi của hắn thế nhưng có thể một chút đánh ra nhiều như vậy thuật pháp. Hơn nữa còn là khác biệt hệ thống. Tại lôi hồ khi mới xuất hiện, còn tưởng rằng là kiếp lôi từ duyên thanh liền giật mình không nhỏ. Hiện tại xác định xung quanh sắc trời bình thường, hoàn toàn chính xác chính là phía trước nhanh chóng bỏ chạy thanh niên cách làm lúc. Lập tức càng thêm kinh ngạc, dù sao, tu sĩ căn cứ linh căn độ phù hợp khác biệt, tu luyện khởi ngũ hành thuật pháp hòa phong, lôi những này thuật pháp mạnh yếu cũng khác biệt. Tựa như hắn từ duyên thanh, có được kim hỏa hai hệ linh căn, am hiểu nhất thuật pháp chính là kiếm khí thuật cùng hỏa cầu thuật. Không tiếc linh lực liều mạng lúc, đánh ra hơn 10 đạo kiếm khí, hỏa cầu cũng là có thể, nhưng muốn như Triệu Trạch như vậy, trong nháy mắt liền vung ra đánh ra ngọn lửa, băng chùy, vòi rồng, lôi điện 10 dư loại khác biệt thuật pháp lời nói. Đánh chết hắn cũng căn bản liền làm không được. Từ đạo hiếu, kẻ này chẳng lẽ có được toàn hệ linh căn cùng phong lôi hai hệ biến dị linh căn sao? Từ duyên thanh tự lẩm bẩm lúc, phía sau hắn nhanh chóng mà đến tu sĩ họ Hà, cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Không rõ lắm, chỉ là tu vi của hắn chính là luyện khí kỳ. Nếu là đạo hiếu ngươi, cho dù có những này tư chất, một hơi bên trong vung ra nhiều như vậy khác biệt thuật pháp, ngươi có thể làm được sao? Từ Duyệt Thanh lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Khi nói chuyện, hắn cùng một cái khác từ gia trưởng lão, cùng với trúc cơ sơ kỳ họ gì trung niên tu sĩ đều không có dừng lại. Vẫn như cũ hướng Triệu Trạch mau chóng đuổi mà đi. Không bao lâu, vừa vặn bởi vì dị năng ngăn cản kéo xuống khoảng cách, lại tại nhanh chóng rút ngắn bên trong, bấm tay chỉ vào, phi kiếm lần nữa linh quang đại phóng hướng Triệu Trạch oanh sát mà đi. Rầm rầm rầm, tại đối phương công kích lần nữa đột kích về sau, Triệu Trạch vẫn là thần thức khóa chặt, cũng không quay đầu lại đưa tay khẽ vỗ. Hơn 10 đạo dị năng liền trực tiếp xuất hiện, cùng từ duyên thanh đợi người phi kiếm đụng vào nhau, lại chiến lại trốn. Chỉ là theo thời gian trôi qua, bởi vì dị năng có thể vô cùng vô tận đánh ra, cũng không cần tiêu hao linh lực, Triệu Trạch vốn nên vui vẻ mới là, có thể sắc mặt của hắn lại càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì Từ Lang cùng 2-3 cái trúc cơ hậu kỳ cao thủ đã đuổi tới trăm trượng bên trong, càng xa xôi 20 mấy người cũng đang nhanh chóng tiếp cận bên trong. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Nhìn lão cha phi kiếm trong tay hóa thành một đạo kinh hồng, phối hợp thúc bá từ duyên thanh đợi người phi kiếm rảo sát hướng Triệu Trạch. Độn quang bên trong Từ Phong nhịn không được lần nữa mở miệng nói. Ai, không được. Tiếng vang oanh minh bên trong, phất tay đánh ra hết thảy dị năng, cũng vô pháp ngăn cản xa xa điều khiển phi kiếm Từ Lang, chỉ có thể làm hắn màu vàng trường kiếm tạm hoãn. Triệu Trạch thầm than một tiếng, trực tiếp hướng dưới chân thảm thực vật rậm rạp sơn cốc trong nhanh chóng rơi xuống. Cũng vội vã hướng hệ thống mở miệng nói. Lão bà đại nhân, xin đem 2.800 điểm Nam Cung Uyển cho ta triệu hoán đi ra. Không có vấn đề theo hệ thống nhàn nhạt đáp lại, vừa vặn rơi xuống sơn cốc trong. Quang ảnh chớp động, một cái áo trắng váy dài, bồng bềnh như tiên nữ tử liền trực tiếp xuất hiện tại Triệu Trạch trước người. Nàng này nhìn qua phảng phất 28 tuổi trẻ, dáng người thướt tha mái tóc qua vai, mặt nạ lụa mỏng thấy không rõ tôn vinh. Bất quá, theo nàng linh hoạt kỳ ảo tuyệt mỹ khí chất cùng ngoại tán kết đan kỳ uy áp, đều để Triệu Trạch hai mắt tỏa sáng. Vội vàng mở miệng truyền âm nói, tiên tử thế nhưng là Nam Cung Uyển. Chính là, tiểu hữu ngươi là, hơn 200 tuổi Nam Cung Uyển. chính là Yểm Nguyệt Tông kết đan kỳ trưởng lão. Bản động phủ trong bế quan chuẩn bị tham gia huyết cấm thí luyện nàng. Quanh thân thiên địa run lên, liền xuất hiện tại này thế giới xa lạ bên trong. Giờ phút này cảm giác có chút không hiểu thân thiết luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Lại gọi ra nàng tục danh, Đốn kinh ngạc mở miệng hỏi ngược lại. Tại hạ Triệu Trạch, chính là nhất giai tán tu. Bởi vì cơ duyên hạ thu hoạch được bí bảo bị cừu nhân ngấp nghé truy sát. Mời tiên tử tới chính là muốn ngươi giúp ta đánh lui cừu địch. Sau đó nhất định có thâm tạ. Không biết tiên tử ý như thế nào. Triệu Trạch quay đầu nhìn thoáng qua nhanh chóng mà đến Từ Lang, Từ Phong phụ tử, cùng với khác hai mươi mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Giả bộ như có chút sợ hãi hướng Nam Cung Uyển truyền âm nói. Chỉ là bọn hắn sao? Có thể, bất quá ngươi nếu là dám lừa gạt ta, sau đó bổn tiên tử định để ngươi sống không bằng chết. Nam Cung Uyển dưới khăn che mặt linh động, đôi mắt đẹp, quét bởi vì cảm ứng được nàng khí tức. Giờ phút này tạm hoãn công kích ngay tại tập kết Từ Lang đợi người một chút. Liền lạnh nhạt đáp ứng. Dù sao nàng bây giờ có được kết đan kỳ tu vi, còn có Chu Tước Hoàn cùng Chu Tà thứ này hai cái pháp bảo. Đối phương mặc dù người đông thế mạnh, nhưng không có một cái kim đan kỳ, căn bản chính là không chịu nổi một kích đám ô hợp thôi. Chỉ là, hắn mặc dù đối Triệu Trạch cảm giác không hiểu thân thiết, nhưng thân là thượng vị giả, vẫn là dung không được một tia nhỏ yếu người lừa gạt. Không quên mở miệng cảnh cáo, tiên tử xin yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ không lừa gạt, huynh đệ của ta liền có thể làm chứng. Thản nhiên đối mặt Nam Cung Uyển đáp lời thời khắc, Triệu Trạch vỗ nhẹ chữ vật túi, trước đem Từ gia truy sát tin tức truyền vào mập mạp thức hải bên trong. Cũng thừa cơ nhắc nhở, mập mạp, chúng ta được cứu rồi, bất quá ngươi phải phối hợp ta, hiểu không? Lập tức tâm niệm vừa động, đem Tống Nhị Khải thả ra hướng Nam Cung Uyển cười nói. Tiên tử, đây chính là hảo huynh đệ của ta Tống Nhị Khải, mập mạp, ngươi nói có đúng hay không? Từ ra ngấp nghe chúng ta đổ vật, mới bám theo một đoạn truy sát, không sai, tiên tử tỷ tỷ, a không, tiền bối. Ta Trạch ca nói rất đúng, hết thảy đều là Từ gia. Tiếp thu Triệu Trạch thần thức truyền lại tin tức, biết hắn đang bị hai mươi mấy cái Từ gia trúc cơ kỳ cao thủ truy sát. Tràn ngập nguy hiểm lúc gặp trước mặt kết đan kỳ nữ tu. Yêu cầu đến đối phương hỗ trợ mới có thể sống sót. Mập mạp nào dám lãnh đạm, vội vàng rất là phối hợp nói. Chỉ là khi hắn thốt ra tiên tử tỷ tỷ về sau, Nam Cung Uyển ánh mắt trong nháy mắt lăng liệt, dọa đến mập mạp vội vàng đổi giọng, hừ, trước mặt này quần áo quái gì, tu vi rất yếu mập mạp, nhưng không có Triệu Trạch cho nàng kia tia không hiểu thân cận cảm giác. Nam Cung Uyển hừ nhẹ một tiếng, liền đem ánh mắt từ trên người hắn rời, ngẩng đầu nhìn về phía sơn cốc rừng cây trên không. Phi độn mà đến hai mươi mấy cái Từ gia người, đến nỗi Triệu Trạch chữ vật túi vì sao có thể gửi người sống. Giờ phút này Nam Cung Uyển cũng không hỏi tuân, dù sao một hồi đuổi đám gia hỏa này, có rất nhiều cơ hội. Từ Lãng, Khánh Khan, Từ Duyên Thanh đợi người, không có thấy rõ sơn cốc rừng cây trong Nam Cung Uyển là trống rỗng xuất hiện. Còn tưởng rằng nàng chính là Triệu Trạch sư tôn. Hoặc là hắn tông môn tiền bối đâu. Cái này cũng liền có thể giải thích. Hắn cùng mập mạp vì sao như vậy không có sợ hãi. Căn bản cũng không đem Từ gia để vào mắt. Gia chủ, làm sao bây giờ? Hai mươi mấy người đều đi vào Từ Lang phía sau người. Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Nhìn đối phương do dự bộ dáng, Triệu Trạch liền biết bọn họ nhất định là hoài nghi mình. Cùng Nam Cung Uyển quan hệ không giống bình thường, có thể dàn xếp ổn thỏa lại không phải kết quả hắn muốn. Hắn cần đục nước béo cò, tận lực cướp đoạt đối phương chữ vật túi, thôn phệ tu vi của bọn hắn. Bởi vậy, không đợi Từ Lang trả lời, hắn liền lớn tiếng hướng Nam Cung Uyển thi lễ nói: "Tiền bối, cầu ngài cứu mạng." "Đúng vậy, a tiền bối, ngài nếu không xuất thủ, chúng ta liền thảm rồi." Mập mạp cũng lập tức ở bên cạnh phụ họa: "Ân, nguyên lai này không biết tên kết đan nữ tu, căn bản cũng không phải là tiểu tử kia tông môn tiền bối. Chỉ là tại sơn cốc trong bị hắn đánh bậy đánh bạc tìm được mà thôi." Hai mắt tỏa sáng, nửa bước kết đan kỳ Từ Phong khoát tay làm đám người rơi xuống sơn cốc. Đối mặt Nam Cung Uyển nhàn nhạt mở miệng nói: "Đạo hữu, chúng ta chính là Lăng Phong quận Từ gia người. Còn thỉnh xem ở ta Từ gia lão tổ Từ Khiếu Thiên mặt mũi thượng, chớ có lẫn vào chúng ta cùng hai tiểu tử này sự tình." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.